Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh bị đánh rồi khóe miệng bị đánh rách, một vệt máu tươi treo ở khóe môi, tô điểm cho gương mặt lạnh lùng, cấm dục của hắn thêm vài phần đẹp đẽ mang hơi hướng thương tích, thế mà ánh mắt hắn còn rất vô tội. Thành Vũ cảm thấy như có dung nham dâng lên dưới chân mình, hơi nóng từ lòng bàn chân bốc thẳng LND NS đầu. Tiêu Trầm Nghiên đâu? Sao huynh ấy không ra đây bóp CS ngươi? Thành Vũ nghiến răng nghiến lợi. Thường Minh nhìn bộ dạng nhảy dựng lên của như đang giận dỗi với chính mình của nàng, hắn nhìn chằm chằm nàng nói: "Ta chính là hắn." Thành Vũ cười lạnh: "Ta thấy người ăn đòn còn chưa đủ, vậy nàng đánh đi." Vừa nói, y phục trên người hắn đã tự động sạch sẽ lại, cả người trắng như tuyết đầu trời, khí chất lạnh lẽo thanh cao, như thể không nhiễm hồng trần. Ai mà ngờ được một khắc trước, hắn còn đỏ mắt quỳ gối, hôn lên đầu gối nàng. Trần Thành Vũ ngứa ngáy, nghiến răng nghiến lợi, hắn thì tự mình làm sạch sẽ rồi, còn nàng thì sao? Thường Minh ngẩng đầu, đột nhiên giơ tay đẩy nàng ra sau. Dù hạ bàn Thành Vũ luôn vững vàng nhưng lúc này lòng bàn chân như bị lửa thiêu, bị hắn đẩy nhẹ một cái, nàng thực sự ngã ngửa ra sau, rơi vào một khối mềm mại. Đó là một đám mây, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Sau đó nàng liền thấy hắn nửa quỳ ở trước mặt mình, nắm lấy mắt cá chân nàng. "Ngươi còn muốn làm gì?" Thành Vũ theo bản năng muốn rút chân lại, lại bị sức mạnh của hắn kìm giữ. Suối mây hóa thành nước, tụ ở dưới bàn chân nhỏ trắng hồng của nàng. Ngón tay nam nhân thon dài đẹp đẽ, tỉ mỉ rửa sạch bàn chân nhỏ của nàng. Hắn rửa rất nghiêm túc, vẻ mặt trong sáng, không có nửa điểm sắc thái tình tứ. Nhưng không khí chính là không đúng. Đầu ngón tay hắn vuốt ve MU bàn chân nàng, tê dại ngứa ngáy. Thành Vũ nghiến chặt răng, giọng nói từ kẽ răng bật ra: "Ngươi đủ rồi đó." Thường Minh véo véo bàn chân nhỏ của nàng, mập tròn, đáng yêu. Thành Vũ vốn định một chân đá bay hắn, nghe thấy lời này ngẩn người một chút. Trước kia, cái tên nghiên mực thối kia cũng từng nói y chang như thế. Đồ hai phốp trẻ em, chính trong lúc thất thần ngắn ngủi này Thường Minh đã thay nàng rửa sạch, lau khô, mặc lại giày vớ. Thành Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mở miệng: "Nghiên mực." Nam nhân tự nhiên đáp, ánh mắt Thành Vũ động đầy. "Cẩu Thương Minh." Thương Minh ngẩng đầu nhìn nàng. "Nàng mắng ta, ngươi dám giả dạng nghiên mực." Thành Vũ nhấc chân đá hắn, lại bị Thương Minh nắm lấy bắp chân nhỏ. "Nàng cũng đã thực sự nhận ra rồi, không phải sao?" Thương Minh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ta vốn chính là hắn. Hắn vốn chính là ta." "A La Sát Thiên, Vân Thanh Vũ." Hắn khẽ gọi tên nàng, bình tĩnh, như đang tuyên bố một chân lý không thể chối bỏ. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta dường như đều không thể không yêu nàng. Bất kể là Thương Minh quá khứ, Thương Minh và Tiêu Trầm Nghiên hiện tại, hay Tiêu Trầm Nghiên tương lai, mỗi giai đoạn của hắn, cuối cùng đều sẽ vì nàng mà mê đắm. Thành Vũ có chút bị hắn làm cho mơ hồ, môi đỏ mấp máy nhưng lại ngẩn người không nói nên lời. Thường Minh đã thay nàng sửa lại vạt váy, đứng dậy, nghiêm túc nói: "Lai lịch khí xám này chỉ sợ không tầm thường, ngay cả ta cũng có thể bị nó khơi dậy dục niệm, lần sau gặp lại phải càng cẩn thận mới được." Phong cách đột nhiên liền đứng đắn lại khiến khóe miệng Thanh Vũ không nhịn được co giật một chút. Nàng nhìn nam nhân vẻ mặt nghiêm túc kia, đem lời chửi thầm trong lòng nuốt xuống, buồn bực một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó biểu cảm của nàng còn nghiêm túc đứng đắn hơn nam nhân, một thân chính khí trực tiếp đem quỷ khí đều che lấp đi. Ta suy đi nghĩ lại đều cảm thấy chuyện hôm nay giống như một cái bẫy. Thực lực của Ngọc Nương kia không đáng kể, nhưng gương mặt kia của nàng giống bà, chắc chắn có thể đem hai chúng ta hấp dẫn đến. Ngay sau đó hai chúng ta liền lật thuyền trong mương rồi. Thường Minh nghe thấy hai chữ bà, khóe môi cong lên vài phần, lúc Thành Vũ nhìn về phía hắn, môi lại mím thẳng tắp. Hắn gật đầu, âm mưu này tuy sơ hở đầy rẫy, nhưng nàng với ta đều trúng kế. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt Thành Vũ đen lại. Là người trúng kế, ta mới không có. Thường Minh tốt tính gật đầu. Được, là ta. Thành Vũ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái trò gì thế này, như cố tình tạo cơ hội cho ngươi vậy. Ánh mắt Thương Minh hơi động, có lẽ mục đích của chủ nhân khí xám này chính là để nàng và ta kết hợp. Hắn nói xong, dừng lại một chút. Thiên hậu vẫn luôn hy vọng ta có thể tu thành thái thượng vong tình đạo. Thành Vũ ghê tởm nhíu mày. Bà ta và Thiếu Hành quả thực là phu thê, không hổ là từng ngủ chung một chăn. Thiếu Hành đem Di Nhan biến thành thần thai. Thiên hậu cùng Xích Du Tư Thông sinh ra ngươi. Không lẽ cũng là có mưu đồ khác à? Thanh Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Thương Minh. Vu tộc nhìn ngang nhìn dọc đều như đá lót đường của Thiên Hậu. Cậu Thương Minh, ngươi tự mình có cảm thấy trên người chỗ nào không đúng không? Thương Minh lắc đầu, chiều này Thiên Đế từng dùng, giờ Thiên Hậu lại dùng, chẳng phải bắt chước vụng về sao? Có lẽ vấn đề không phải ở trên người ta, mà là ở Thái Thượng Vong tình đạo. Ánh mắt Thanh Vũ vi diệu, nghiêng liếc hắn. Vậy ngươi còn tiếp tục tu nó không? Tu, Thương Minh trả lời quả quyết, nửa điểm không bị ảnh hưởng, chỉ là nghiêng đầu cùng nàng đối mặt, màu mắt bình tĩnh mà sâu thẳm. Nàng và đại đạo, ta đều muốn. Tim Thanh Vũ đập mạnh một cái, khoảnh khắc tiếp theo, trong nội tâm nàng khinh bỉ trái tim này, ngươi đập cái rắm. Vì nghiên mực mới mọc ra ngươi thứ phiền phức này, lúc này đối mặt cẩu Thương Minh ngươi nhảy nhót cái gì chứ? Nàng rời mắt đi, hừ một tiếng. Đi thôi, đi thẩm vấn kỹ càng người tên Ngọc Nương kia. Mục đích của Thiên Hậu vẫn luôn là một bí ẩn, bây giờ dấu vết đã lộ, đối phương cũng đã ra tay, tự nhiên phải lần theo dấu vết điều tra xuống. Thanh Vũ quay người định đi, ngón tay bị hắn móc lấy, lúc nàng cúi đầu liền thấy tay hắn đã rút về. Làm gì? Trên mặt Thương Minh tỏ vẻ khó hiểu. Thanh Vũ giơ tay phải, ngón út cong cong, vừa rồi ngươi móc ngón tay ta. Thương Minh à một tiếng. Không cẩn thận chạm phải, Thanh Vũ vẻ mặt khó hiểu, quay đầu liền đi. Thương Minh nhìn bóng lưng nàng, giơ tay trái, nhẹ nhàng động ngón út. Cúi mắt, hàng mi dài dưới mắt rơi xuống bóng râm che đi khóe mắt cong cong ý cười. Trấn Ma Phủ, Dạ Du và Hoàng Phong đích thân ra mặt thẩm vấn, không có bất ngờ gì xảy ra. Ngọc Nương này là nữ tu hợp Hoan Tông, biết được người Vạn Pháp Tông muốn đến Đại Ung liền cố ý giả dạng thành tán tu tiếp cận tiểu tử tên Lam Yêu kia, theo hắn cùng đến đây. Đúng rồi, gương mặt của ả cũng là giả. Theo lời ả khai, trong một lần tình cờ vào bí cảnh, nhặt được bí điển thần nữ, tu luyện xong thì biến thành diện mạo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đóa sen kia cũng tu ra từ bí điển thần nữ, bên trong có ghi rằng, đó là Hoan Hỷ Thần Liên. Dùng để dẫn dắt song tu với người có long khí, có thể mượn vận mệnh của đối phương để đổi lấy cơ duyên lớn, trực tiếp phi thăng. Thanh Vũ nghe đến đây, trợn trắng mắt, khó trách cả kia muốn dẫn Tiêu Phù Tắc gặp mặt riêng tư, thì ra là vì ngủ với tân đế nhân tộc, mưu đoạt khí vận của hắn. Chiêu ngu xuẩn này quả thực vụng về đến mức không nỡ nhìn. Thế mà chính chiêu ngu xuẩn này lại khiến hai người bọn họ đều lật thuyền trong mương, Thanh Vũ lặng lẽ lườm Thương Minh một cái. Ánh mắt thoáng thấy ánh mắt ý vị sâu xa của Dạ Du, Thanh Vũ lườm hắn. Người nhìn cái gì mà nhìn? Dạ Du lập tức bày ra bộ dạng quỷ vô tội, náo nhiệt của đồ chết tiệt này không thể xem nhiều, coi chừng thành. Quỷ tiệt, đồ quỷ tiệt ngươi không đoán thử xem, bí cảnh kia là ở đâu? Không đoán, người bớt nói nhảm. Thanh Vũ trước đó đã xem nhân quả cơ duyên của Ả Ngọc Nương này, không hề thấy đoạn bí cảnh này. Rõ ràng sự tồn tại của khí xám kia có thể che giấu nhân quả mệnh số của người khác. Vẻ mặt Dạ Du nghiêm lại. Côn Luân, Thanh Vũ nhướng mày. Côn Luân, chính là Côn Luân mà chúng ta đi bắt khai minh thú, đã bị chìm xuống đáy biển thành phế tích. Cách chương.